Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 474. Phi thăng địa cầu, cục điều tra trong phòng họp, mấy cái ghế salon trên ghế ngồi đang ngồi đều là tu hành giới nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Siêu phàm cục điều tra Chu Dương, cục phó cho phép trong tháng, Bạch Tảng thập ngũ vương Thai Lương. Đan đỉnh các ba vị trưởng lão, còn có Khâm Thiên Giám giam phó Lê Thiên Tinh. Cửa đóng chặt, ngoài cửa trên hành lang đứng yên mấy tên ăn mặc âu phục màu đen điều tra viên. Những người này tề tụ một đường, chính là vì thảo luận liên quan với lần này Tây Thần cung sự tình. Chu Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy đan đỉnh các ba vị trưởng lão. Đan đỉnh các có thể nói là cục điều tra tại cơ quan tình báo của Sơn Hải giới. Đặc biệt phức tạp thu thập Sơn Hải giới đủ loại tình báo. Ba người này địa vị tự nhiên cũng không bình thường. Nói lời như vậy, chúng ta cũng từng là trong Sơn Hải giới một thành viên. Toàn bộ địa cầu cũng từng là trong Sơn Hải giới một tòa hậu thổ tinh phủ. Đan đỉnh các một vị trong đó trưởng lão lập tức nói. Không chỉ là như thế, nếu như hiện thế đã từng là Sơn Hải giới một tòa hậu thổ tinh phủ. Như thế đang tu hành thời đại cùng thiên địa khôi phục đến sau. Cũng đại biểu hậu thổ tinh phủ đem lần nữa muốn chọn ra chủ nhân của nó rồi. Ai là tinh chủ, ai liền có thể quyết định hiện thế tương lai. Khai sáng nguyên thần một đạo Thai Lương cũng nói, không tệ. Nếu như hiện thế đã từng là Sơn Hải giới một tòa tinh phủ mà nói. Như thế phía sau sẽ xuất hiện dạng cục diện gì? Sơn Hải giới có thể hay không thu hồi hậu thổ tinh phủ? Đem hậu thổ tinh phủ mang về Sơn Hải giới. Lần nữa hóa thành một chỗ ngồi giới tinh thần. Thái cổ thiên đình mở lại sau. Đối với hết thảy các thứ này lại đem như thế nào đối đãi? Hiện thế lại sẽ phát sinh dạng cục diện gì? Có thể hay không theo thiên địa khôi phục, hậu thổ tinh phủ sẽ dần dần cho thấy thuộc về nàng nguyên bản diện mạo. Hoặc có lẽ là, hết thảy các thứ này đã đang lặng lẽ không hơi thở trong tiến hành rồi hà. Chỉ có tinh chủ mới có thể khống chế cùng biết được hết thảy các thứ này. Ai có thể trở thành hậu thổ tinh phủ chi chủ? Ai liền có thể quyền chủ động cùng hết thảy, coi như Bạch Tảng thập ngũ vương một trong Thai Lương, trong hiện thế đỉnh phong người tu hành một trong tồn tại. Lời nói ra vẫn là cực có phân lượng, trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người trầm tư. Đan đỉnh các một vị trưởng lão khác vào lúc này lo lắng nói. Thật ra thì lo lắng của ta là, ai có thể biết Thái Cổ lúc trước đã xảy ra cái gì? Cái kia hậu thổ tinh phủ chi chủ, cùng vị này Tây Thần cung chi chủ thật sự bỏ mình sao? Những thứ này núp ở chỗ sâu nhất Thái Cổ Tiên Thần. Có thể hay không ở trong bóng tối mưu đồ tính toán cái gì? Thai Lương nở nụ cười, liền coi như bọn họ thật sự có cái gì mưu đồ. Chúng ta vẫn có thể phản kháng hay sao? Lời này vừa ra. Nhất thời để cho tại chỗ không ít mặt người sắc không thích cùng hiện lên lo âu. Cho phép trong thắng vào lúc này lên tiếng phá vỡ cục diện lúng túng. Hỏi, nếu muốn trở thành hậu thổ tinh phủ tinh chủ. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Cho phép trong thắng nghi vấn một tiếng. Sau đó nhìn về phía chư vị ở đây đại tu hành già. Phảng phất nghĩ muốn chờ đợi bọn hắn giải thích. Tại thần Ma Chi Môn sau, đảm nhiệm Đại Chu Hoàng Triều Khâm Thiên Giám giam phó Lê Thiên Tinh đối với chư thiên tinh thần. Còn có tinh phủ lý giải coi như là nhiều nhất, tại chỗ trừ tiến vào độ kiếp kỳ ở ngoài Thai Lương. Không có người có thể so với hắn biết càng nhiều hơn. Chu Dương lập tức nhìn về phía vị này nhìn qua có chút cũ bước. Xúc một luồng màu bạc chòm râu lão giả hỏi. Lê Lão, ngài nói một chút, Lê Thiên Tinh suy nghĩ một cái, nếu như hiện thế đã từng cũng là động thiên tinh phủ mà nói. Như thế nó coi như Sơn Hải giới tinh thần, nhất định cũng có thuộc về chính mình đại đạo pháp tắc. Chỉ muốn chọn một vị độ kiếp kỳ tồn tại, cảm ngộ cái này cái gọi là hậu thổ tinh phủ tinh thần đại đạo. Vượt kiếp mà ra, cái này hậu thổ tinh phủ liền sẽ trở thành kỳ chủ tinh. Dựa theo thiên đình pháp tắc, thì sẽ phi thăng hậu thổ tinh phủ, trở thành hậu thổ tinh phủ tiên thần, nắm giữ một bộ phận pháp tắc đại đạo. Lê Thiên Tinh nhìn về phía tất cả mọi người, nếu như tinh phủ vô chủ, thì lại thiên nhiên liền có đủ tranh đoạt tinh phủ chi chủ tư cách. Chỉ cần công đức đầy đủ, đạt được thần chức hoặc là đời trước tinh chủ truyền thừa, liền có thể trở thành tinh chủ. Nếu như là tinh phủ có chủ, cũng tất nhiên sẽ nắm giữ một bộ phận pháp tắc, biết được toàn bộ tinh phủ bí mật. Lê Thiên Tinh nhìn lấy Chu Dương nói, cho nên tranh đoạt cái này hậu thổ tinh phủ có lực nhất biện pháp chính là nghĩ biện pháp để cho người cảm ngộ hậu thổ tinh phủ đại đạo, vượt kiếp phi thăng cái này hậu thổ tinh phủ, bất luận thành hay không được, bất luận cái này trong hiện thế còn ẩn núp có bao nhiêu bí mật. Một khi có người phi thăng hậu thổ tinh phủ thành tiên, cảm ngộ này phương thiên địa đại đạo, hết thảy bí mật đều đưa hiện ra ở trước mặt chúng ta. Lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít người người á khẩu không trả lời được. Phi thăng địa cầu, cái này cũng được, tại sao không được? Dựa theo Sơn Hải giới pháp tắc, chúng ta cũng thuộc về thượng giới. Hơn nữa căn theo như truyền thuyết, vẫn là ban đầu xếp hạng cao nhất mấy ngôi sao động thiên. Lê Thiên Tinh nói lên biện pháp cũng không có đặc thù gì. Sơn Hải giới trước mắt chỉ có mấy người phi thăng, trong đó hai vị là tinh chủ. Đối với như thế nào trở thành tinh chủ cùng tinh quân, cũng không tính là bí mật gì. Bất quá bởi vì mọi người mới vừa vặn nhận được tin tức, trong đó hơn phân nửa người quan niệm còn không có lưu lộn lại. Không có cái loại này muốn hiện thế địa cầu coi là Sơn Hải giới thượng giới động thiên để đối đại ý. Tứ, dựa theo ban đầu hiện thế bên trong người tu hành quan niệm, cằn ngỗi mà hoang vu địa cầu hẳn là mới là hạ giới. Bọn họ tiến vào linh khí sung túc Sơn Hải giới, đã liền như vậy phi thăng, hiện tại đột nhiên biến đi qua, biến thành bọn họ mới là thượng giới. Sơn Hải giới người tu hành hẳn là phi thăng nơi này mới chắc là đúng. Bất quá nghĩ thông suốt sau, mọi người ngay lập tức liền cảm thấy Lê Thiên Tinh cái biện pháp này là đúng, hơn nữa phi thường ổn thỏa. Lê Thiên Tinh liền nói tiếp, bởi vì hậu thổ tinh phủ đã thoát khỏi Sơn Hải giới. Bởi vì ban đầu Tây Thần Cung chi chủ muốn thoát khỏi thiên địa hạo kiếp, mang theo một vùng thế giới này đi tới ao lần, cho nên trước mắt trừ Tây Thần Cung cùng thượng giới một chút khả năng tồn tại thái cổ di vật địa phương ở ngoài, tại Sơn Hải giới rất khó cảm ngộ hậu thổ tinh phủ thiên địa đại đạo rồi. Chúng ta có thể lập tức đem bên trong chúng ta đạo hạnh viên mãn, có tư cách vượt kiếp người tu hành đều triệu gọi về. Bọn họ những thứ này độ kiếp kỳ người tu hành đối với thiên địa đại đạo cực kỳ nhạy cảm. Ở nơi này trong hiện thế, mới có thể cảm giác được không giống nhau địa phương. Thai Lương vào lúc này nhắm hai mắt lại, thần thức kia thoáng cái thăm dò vào đại địa, lan tràn tới phương xa, bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước ta còn vẫn không có nghĩ tới một tầng này. Mới vừa nghe Thiên Tinh nói một chút, hơi cảm thụ một chút, phát hiện dưới chân chúng ta đại địa quả thật có loại Sơn Hải giới thượng giới tinh thần chấn động, trên đất hạch bên trong đậm đà tinh lực đang không ngừng khôi phục, lặng lẽ hướng bên ngoài tràn lan, ở trong đó ta cũng theo dõi đến từng luồng đại đạo pháp tắc, kỳ chân ý phong phú lâu dài, sinh sôi không ngừng. Thai Lương là thật độ kiếp kỳ tồn tại, hắn đều vừa nói như thế. Mọi người đối với hiện thế là ngày xưa thời đại thái cổ thượng giới tinh thần hậu thổ tinh phủ độ khả thi càng thêm sâu hơn một tầng. Mọi người kích động không thôi, Bước này nếu như đi ở phía trước, bọn họ sẽ trở thành chân chính khống chế hiện thế tồn tại. Thậm chí có thể áp phục thiên không thành. Ta cảm thấy Lê lão cái phương án này không tệ. Ta cũng đồng ý. Chúng ta trước mắt có tư cách người độ kiếp chọn tổng cộng có 3 cái. Ta đề cử Lục Vũ. Trước mắt hắn mới vừa trở thành trải qua tam tai bên trong thứ 2 tai. Hơn nữa cũng là chúng ta lão đồng chí. Bất luận là vào lúc này đan đỉnh các một vị trưởng lão đột nhiên nhấc tay nói. Nếu như hiện thế cũng coi là thượng giới tinh phủ mà nói. Như thế Sơn Hải giới bản thổ người tu hành. Có phải hay không là cũng có thể thông qua độ kiếp phi thăng lên giới? Nếu như bọn họ cũng phi thăng địa cầu, cái kia sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.